100 ngày làm vợ hờ. Tổng tài ác ma, xin anh tránh xa tôi ra. Chương 6, mọi thứ đều lạ lẫm. gocchuyenaudio.com. Theo như lời Âu Dương Ngụy đã hứa, hôm nay hắn để dưới bàn một xấp hồ sơ của trường đại học mới rồi mới rời nhà. Sáng dậy, vừa mở mắt liền thấy Tiểu Nhu lên phòng nàng mà vén rèm cửa sổ còn ý tốt gọi nàng dậy. Tiểu thư dậy đi, sắp đến giờ đến giảng đường rồi à. Hà Y Mễ từ từ mở mắt, mắt nàng như có màng sương mỏng phủ quanh, mờ mờ ảo ảo, dần sau rõ lại nghe tiếng nói thân quen ấy, tận mắt nàng nhìn thấy cô bé Tiểu Nhu quay lại mà lòng không khỏi mừng, xem ra tên ác ma Âu Dương Ngụy này không hẳn quá bất công. Hà Y Mễ theo lời Tiểu Nhu dậy thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn, trước mặt cô là một đĩa sandwich và trứng đào trứng đồ kiểu ốp la. Không khí trong biệt thự khi có Tiểu Nhu trở nên vui vẻ, ấm áp lạ thường khiến cho Hà Y Mễ không khỏi phấn khích. Em trở lại rồi ư, thật vui quá, thiếu gia không hiểu vì sao hôm qua lại gọi đến nhà em yêu cầu em trở lại làm việc. Tiểu thư nha, lúc em rời đi, em không gặp được tiểu thư còn chưa nói lời từ biệt ngỡ đâu phải xa chị rồi. Cô bé này mãi mãi vẫn không ít nói lại được nhưng mà như thế lại vui, cảm giác cô đơn lạnh lẽo sẽ không ám nàng hoài nữa. Bữa sáng xong xuôi, Hà Y Mễ đây chính thức lần đầu tiên bước chân ra khỏi biệt thự, không khí thật trong lành nha. Nghe người ta bảo là từ ngoại ô vào thành phố đi bằng xe bus, nàng loay hoay tìm trạm xe mà ngồi xuống. Một lát sau, chuyến xe bus đầu tiên của ngày đi ngang qua, Hà Y Mễ theo xe bus đó đến Đại học A thành phố S. Hôm nay Hà Y Mễ mặc một chiếc áo sơ mi phông rộng kèm theo quần jean dài và đôi bata đỏ, đối với con người dịu dàng, nữ tính hàng ngày thì hôm nay có vẻ nhìn nàng năng động hơn một chút khi mái tóc dài màu hạt dẻ được cột cao lên, để vài sợi tóc vô ý tứ mà vương lại trên khuôn mặt không hề trang điểm, chỉ tô nhẹ một ít son hồng nhạt lên môi nhỏ, nhìn nàng đi. Khác gì một loài hoa trắng tinh khiết không chút vướng bẩn giữa rừng hoa đâu chứ. Xe chạy được chừng 25 phút, đỗ tại bến đại học. Hà Y Mễ xuống xe, trước mặt nàng là đại học S, so với tưởng tượng của nàng thì nó to hơn nhiều. Đem tập hồ sơ nhập học, Hà Y Mễ bắt đầu mò mẫn, bên ngoài đã hoành tráng như vậy, bên trong còn rộng mênh mông xếp nối nhau những khu phân ngành, nhìn thật sự Hà Y Mễ không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngơ ngác giữa sân đại học rộng như thế, Hà Y Mễ cảm thấy vừa phấn khích lại hơi sợ sệt. Kỳ lạ thật, nàng giống như cô bé trong chuyện lần đầu tiên sau 20 năm bước ra khỏi cánh cửa, mọi thứ trở nên quá lạ lẫm với Hà Y Mễ. Không, nàng chắc chắn rằng trong quá khứ, điều này rất hiển nhiên, rất bình thường nếu như nàng là người bình thường. Đứng ngẩn ngơ mãi, Hà Y Mễ vô tình bị cô gái tóc đen dài chạy ngang qua va phải làm một xấp giấy tờ mà cô gái kia cầm rơi là tả xuống đất. Ây chết, cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Xin lỗi, mình đang gấp quá. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái kia vừa va phải liền rối rít xin lỗi Hà Y Mễ, xong cúi xuống nhặt lại xấp giấy tờ lên. Hà Y Mễ thấy vậy liền một tay phụ giúp cô, nàng chỉ cười. Không có gì đâu, nhặt xong, cô gái tóc đen nhìn sơ lược Hà Y Mễ thấy tập hồ sơ nhập học của nàng liền hỏi. Cậu muốn tìm văn phòng hiệu trưởng phải không? Vừa may mình cùng đường này. Cô gái kia nhiệt tình dắt Hà Y Mễ đến văn phòng, luôn miệng cười nói không ngừng, thật là một người dễ gần mà. Nói chuyện lâu, Hà Y Mễ mới để ý, đôi mắt của cô gái này có màu tím của. gocchuyenaudio.com, loài hoa anh túc lạ nhưng rất đẹp, đưa nàng đến cửa phòng hiệu trưởng, cô gái tóc đen kia vẫy tay chào rồi hối hả chạy tiếp. Hà Y Mễ nhìn tập hồ sơ trong tay, khẽ thở dài bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một lão già khọm béo phì ngồi gác chân lên bàn. Vừa thấy Hà Y Mễ liền ngay ngắn chỉnh sửa lại thần thái, ông tằng hắng giọng. Em đến đây có việc gì? Hà Y Mễ đem hồ sơ để trước mặt hiệu trưởng. Xin nhập học ạ, hiệu trưởng vừa nhìn thấy, đọc sơ qua, lắc đầu. Thật ngại quá, đại học S quá đông. Đang nói giữa chừng, ông ta dừng ngay cái tên khiến ông ta trở nên đổ mồ hôi, lập tức đóng hồ sơ lại, đổi ngay nét mặt giàu dã, vui vẻ đón tiếp. Học viên Hà Y Mễ, từ nay em được nhận khoa kinh tế như trong hồ sơ, đây là giấy vào lớp, chúc em một ngày tốt lành. Hà Y Mễ vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền lấy khăn tay lau mồ hôi, lão suýt cái đắc tội lớn rồi. Cuối hồ sơ có chữ ký và ghi rõ họ tên Âu Dương Ngụy, chính chữ ký ấy, ông mới biết là người đứng đầu gia tộc huyền bí Âu Dương và là tổng tài của tập đoàn CTD, là một người không nên động vào. Suýt cái mạng già này không còn, nhưng lão vẫn thắc mắc Hà Y Mễ có quan hệ gì với Âu Dương Ngụy mà để hắn phải tự tay làm hồ sơ cho nàng trong khi hắn không còn bất kỳ anh em họ hàng nào, hắn là dòng dõi cuối cùng của gia tộc Âu Dương. Còn tiếp, cách chương.